Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 331. Giết người đốt người lại dương người ba. Thanh Liên Kiếm kinh thức thứ 5. Một chiêu này so với Thanh Liên Kiếm kinh thức thứ 4 loại kia vừa ra chiêu chính là Huy Hoàng Mặt Trời kiếm khí. Trường Hồng vạch phá thương khung lúc huyễn khốc, cảm giác hoàn toàn tương phản. Một chiêu này tinh túy ở chỗ giản dị tự nhiên. Giản dị đến cái gì trình độ? Tại đạo kia kiếm khí xuyên thủng huyết tổ mi tâm, vỡ vụn linh hồn của hắn về sau, hắn vừa rồi phản ứng lại, chết đi thi thể, thế mà còn làm ra một cái tránh né động tác. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là một kiếm này quá nhanh, kiếm khí bộc phát tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, dù là phổ thông thần cảnh võ giả, cũng rất khó kịp phản ứng. Đinh, người đánh chết một tên thần cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 50 ước. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, nhường Tô Trạch ngẩn người, 50 ước. Cái này mẹ nó hệ thống hóng gió. Trước đó thăng một cấp, không sai biệt lắm có thể chướng 10 lần. Không phải là 100 ước a. Nhị ca, nhị đệ, hai đạo tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm. Kim Vũ thần tướng cùng Lama gặp huyết tổ vừa đối mặt liền bị Tô Trạch miểu sát. Lập tức trong lòng lan tràn ra vô hạn sợ hãi, liếc nhau, quay người liền trốn. Muốn đi, tứ hợp vạn tượng kiếm trận, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, giết. Tô Trạch vung tay lên, đánh, ba thanh cực phẩm phi kiếm bay ra, cùng vô trần kiếm kết làm, tứ hợp vạn tượng kiếm trận. Thẳng hướng Kim Vũ, hắn ống tay áo bên trong, lại có một đỏ một lam hai đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Hóa thành, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Thẳng hướng Lama, không, đại ca, cứu ta. Kim Vũ tuyệt vọng gầm rú. Giờ khắc này, hắn thiêu đốt thần thể. Đại đạo, bạo phát ra trước nay chưa từng có chiến lực, nhưng như cũ bị tứ hợp vạn tượng kiếm trận trấn áp. Một kích miểu sát, lại là 50 ức cường hóa điểm đến tay. Lama cũng là bạo phát ra tất cả thủ đoạn. Chỉ là kia một đỏ một lam hai đạo kiếm quang trong nháy mắt va chạm. Tại Lama trước người kịch liệt bạo tạc, trực tiếp đem hắn nổ theo trong bầu trời đêm rớt xuống. Âm âm, nện vào bên trong lòng đất. Tô Trạch tiến lên, đem Kim Vũ cùng huyết tổ thi thể thu hồi. Dù sao bọn hắn chiến y, vũ khí, trong chữ vật giới chỉ, cũng có không ít tài phú. Chờ hắn đi vào trên đất hố to biên giới lúc, không khỏi ánh mắt khẽ động, kinh ngạc phát hiện, mà là thế mà không chết. Đương nhiên, Tô Trạch cũng không biết rõ hắn mà là danh tự. Nhíu mày, Tô Trạch thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào ma la từ trên trời rơi xuống nện nứt trong hồ lớn. Nước đá lưu ly kiếm cùng liệt hỏa thiên đoán kiếm cũng rơi xuống tại trong hầm. Lắc đầu, Tô Trạch đem nước đá lưu ly kiếm cùng liệt hỏa thiên đoán kiếm thu hồi. Hí hư nửa, đáng tiếc, tuy nói ta bây giờ thực lực tăng lên, thi triển băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận uy năng cũng tương ứng đề cao rất nhiều. Nhưng so sánh hai thanh kiếm này, quá rác rưởi, bình thường nấu lại trùng tạo, tăng lên một cái ta luyện khí năng lực, dành thời gian lại đi hệ thống thương thành. Đổi hai thanh cực phẩm linh khí cực phẩm băng hỏa thuộc tính phi kiếm. Đây cũng là một loại tăng lên tự mình thông thường sức chiến đấu phương pháp. Thu hồi pháp kiếm, Tô Trạch cái này mới nhìn hướng trên mặt đất khẽ động bất động. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mắt nhìn xem cách cái chết không xa ma la. Tại trước người hắn ngồi xổm xuống, nhô ra một cái ngón tay, thử một chút hơi thở của hắn. Ngoặc kép, hô hấp như thế yếu ớt, mà lại, hai mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy máu, Tô Trạch mắt sáng rực lên. Loại bệnh trạng này, hắn rất quen thuộc, Ban đầu ở Giang Nam Vũ Đại, Ngụy Vô Nhai lão cha chính là loại bệnh trạng này, thậm chí từ trên lầu rớt xuống. Ngay lúc đó tình huống 10 điểm nguy cấp, nếu không phải mình đối với hắn tiến hành cứu giúp, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Bất quá, Ngụy Vô Nhai lão cha cùng người trước mắt khác biệt, Ngụy Vô Nhai là bạn học của ta, phụ thân của hắn lại là võ đạo tông sư, chống cự yêu thú, chiến công hiển hách, trước mắt người này cùng huyết tổ quan hệ không giống. Ta vừa mới tựa hồ nghe đến, hắn hô một câu nhị đệ, bây giờ ta giết huyết tổ, lưu hắn lại chỉ sợ về sau sẽ cho tự mình mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Tô Trạch chậm rãi rút ra lôi mộc đao, nhìn chăm chú nằm ngang tại đáy hố ma la, lẩm bẩm nói, lão đệ, sau khi ngươi chết, chớ có trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải thần tộc phách lối bá đạo, muốn xâm lược quê hương của ta, nếu không phải thần tộc trưởng lão tâm ngoan thủ lạt, muốn giết ta cả nhà, nếu không phải huyết tổ, muốn ăn thịt của ta, uống máu của ta, đối ta hận thấu xương, ta làm sao lại giết ngươi đâu. Hắn đem đao chậm rãi đưa hướng ma la, mặc dù ta không biết rõ tên của ngươi, nhưng là ngươi đã từ trên trời đến, như vậy sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi hoa lửa, đưa ngươi cho cốt vẩy hướng bầu trời. Ngoặc kép, khụ khụ, phốc phốc, trong hôn mê ma la một ngụm lão huyết phun ra, hắn trừng to mắt, hư nhược trên mặt một mảnh tái nhợt cùng sợ hãi. Cái này nam nhân quá biến thái, ghê tởm. Ma la nhịn không được, yếu ớt nói, ngươi muốn giết ta, ta có thể lý giải, dù sao ta ma la trợ giúp huynh đệ xuất thủ đối phó ngươi, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Sớm tại ta nhỏ yếu lúc liền biết được đạo lý này, nhưng ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng, giết ta thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đốt ta thần thể, dương ta cho cốt. Khụ khụ, một trận ho kịch liệt, mà là lại phun ra một ngụm máu. Thương thế của hắn quá nặng đi, nếu như có thể, hắn tình nguyện nhiều hôn mê mấy canh giờ, có thể nghiền xương thành cho. Cách làm này thực tế nhường hắn hôn mê không ở. Tô Trạch không hề bị lay động, nói, tại quê hương của chúng ta, hoa lửa rất bình thường, mà lại đem cho cốt vẩy hướng bầu trời, biển lớn, sa mạc có rất nhiều ngụ ý. Ta mẹ nó, mà là cảm giác tự mình lại nhanh muốn thổ huyết, dạng này nôn xuống dưới, chỉ sợ không cần hắn xuất đao, tự mình liền đã chết rồi. Lúc này sợ hãi nói, tiền bối, ta chính là Đông Cực Thiên Đế dưới trướng thần tướng Lama, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Tiền bối thực lực tuy mạnh, có thể tối đa cũng tựu trung phẩm, thượng phẩm thiên thần cảnh giới, kim vũ cùng huyết tộc, chính là thiên đế dưới trướng thần tướng, bọn hắn bỏ mình, chỉ sợ thiên đế sẽ không chí chi không để ý. Một khi hỏi đến, đối tiền bối tới nói, cũng là phiền phức. Tiền bối chỉ cần thả ta trở về, ta nguyện ý tại thiên đế trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Liền nói huyết tộc cùng kim vũ chết bởi một tòa hiểm cảnh. Tô Trạch nhíu mày, đây là uy hiếp tự mình. Hít một hơi thật sâu, Tô Trạch căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ, chuẩn bị tiếp nhận cái này uy hiếp. Lúc này lôi mộc đao hướng phía trước đưa tới, đặt ma la cái cổ động mạch chủ bên trên, điềm nhiên nói, ngươi thề, ta liền buông tha ngươi. Chẳng những buông tha ngươi, ta còn biết dùng ta chân quý cứu giúp kinh nghiệm, giúp ngươi chữa thương, giúp ngươi ổn định thương thế. Ngoặc kép, PS, cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ đại lão, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.